Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1331, góc truyện audio.com, chấm, không chỉ nhân tộc, mà long tộc, thủy tộc, bạch hổ tộc, bạo long tộc đều lần lượt biến sắc, nhìn thần tộc lặng yên bố trí thần trận, muốn tiệt giết bọn nó, đóng băng vạn vật, một tiếng khẽ kêu, chỉ thấy hàn khí vô tận tỏa ra, lực lượng của một mình Mỹ Đỗ Toa đóng băng thương khung. Từng viên mặt trời bị dập tắt ngay tại chỗ, hàn khí lạnh băng tiêu diệt mặt trời gay gắt. Đóng băng vạn vật, đông lạnh mặt trời đáng sợ thành một đám băng cầu. Mỹ Đỗ Toa đáng chết. Chết đi, thấy thế, liệt nhật thần tướng giận dữ cầm một cây đại nhật thần thương phóng về phía Mỹ Đỗ Toa. Hắn muốn mau chóng giải quyết nguy hiểm tiềm tàng này. Cả quá trình đều rơi vào trong mắt Cổ Trần. Tuy hắn ở vạn thạch lĩnh xa xôi ngàn dặm, nhưng vẫn có thể thấy rõ mồn một tình huống đại chiến. Tam đại thần tộc tung ra hậu chiêu, nhưng từ đầu đến cuối Cổ Trần lại không có bất kỳ phản ứng nào. Muốn chết, khi nhìn thấy liệt nhật thần tướng xuất thủ, Cổ Trần mới hừ lạnh một tiếng. Sau đó đột ngột xé mở không gian, thò một tay thăm dò vào trong hư vô. Ông... Hư không nổ tung, một cái tay từ trong hư vô thò ra, dọa sợ các phương, cái đó là, long tộc, bạch hổ tộc, thủy tộc, nhân tộc, thậm chí thần tộc cũng phải trợn mắt há mồm trước cảnh tượng này. Hiển nhiên đã bị bàn tay vô danh nọ dọa sảng, bàn tay đột ngột thò hẳn ra khỏi hư vô, năm ngón tay mở ra, hướng về phía liệt nhật thần tướng bắt lấy, làm càn. Liệt nhật thần tướng giận dữ gào thét, vầng mặt trời gay gắt sau lưng lưng ù ù bay lên cao, đánh thẳng vào bàn tay đột nhiên xuất hiện, răng rắc, năm ngón tay nắm lại một cái, mặt trời trong lòng bàn tay giãy giụa liên tục, phát ra ánh sáng chói lọi, thanh âm, xì xì, truyền ra từ trong lòng bàn tay, khói bốc nghi ngút như thể bị thiêu đốt. Nhưng bàn tay lại không có dấu hiệu vỡ nát. Đã thế nó còn nhẹ nhàng nắm chặt thêm một chút. Bịch, thanh âm trầm đục phát ra. Tất cả mọi người thót tim. Chỉ nghe ầm ầm, mặt trời kia nổ tung. Nó bị bàn tay bóp nát giữa hư không. Hóa thành vô số ánh sáng bay tán loạn. Sao lại như vậy? Liệt nhật thần tướng trợn mắt. Biểu tình không dám tin. Mặt trời khổng lồ do hắn ngưng tụ ra lại bị bóp nát dễ dàng. Điều này nằm ngoài dự đoán. Căn bản là hắn không nghĩ sẽ xảy ra tình huống này. Không tốt, sau một khắc, liệt nhật thần tướng sắc mặt đại biến. Cảm giác được chút bất ổn. Hắn đang định rời khỏi. Đáng tiếc không kịp, thân thể hắn bị bàn tay kia chộp lấy nắm chặt. Không cách nào động đậy. Khốn kiếp. Thả bản tướng ra, liệt nhật thần tướng gào thét, trong thân thể bộc phát ra từng đợt đại nhật quang huy chói lóa, khiến vô số người mở mắt không nổi, cứ như mặt trời thật sự nổ tung giữa không trung, quang mang bạo phát kéo dài hơn một phút đồng hồ mới chậm rãi tiêu tán. Khi quang mang hoàn toàn tán đi, tất cả mọi người nhìn lên không trung, chỉ thấy bàn tay kia đang ước lượng gì đó. Một bộ hài cốt thò ra ngoài. Nhưng liệt nhật thần tướng thì biến đâu không thấy. Chỉ có thịt nát văng tuy tóe đầy trời. Máu nóng rơi xuống giấy lên từng đốm lửa nhỏ. Liệt nhật thần tướng. Chết, chết, chết rồi. Tất cả sợ ngây người. Một thần tướng cường đại như thế lại chết ngay trước mắt. Là bị một bàn tay vô danh nắm nổ. Thần hồn liệt nhật thần tướng đã câu diệt. Chỉ còn huyết nhục văng khắp tứ phương, chứng minh hắn từng tồn tại. Hiện trường, đại nhật thần tộc chiến sĩ ngây ngốc, trong lòng phát lạnh, tát lãnh, cơ la hai vị thần tướng cũng đổ mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn tình cảnh khủng bố đó. Lúc nãy hai người nhìn thấy rất rõ ràng, liệt nhật thần tướng bị bắt lại. Hắn bạo phát lực lượng cường đại nhất, muốn thoát khỏi cái tay kia. Nhưng rốt cuộc lại bị bóp nát, thần hình câu diệt, làm sao có thể chứ? Gương mặt tát lãnh thần tướng tràn đầy kinh sợ. Liệt nhật thần tướng có tu vi tương đương hắn kia mà. Sao lại bị bóp chết? Rốt cuộc kẻ thù ác là ai? Chấm, xong, thần tướng chết rồi. Đông đảo đại nhật thần tộc chiến sĩ chìm vào hoảng sợ. Chính mắt nhìn thấy thần tướng nhà mình bị bóp chết khiến tất cả kinh hãi không thôi. Tê, thật là đáng sợ. Long tộc bên kia, số lớn long tộc hít sâu một hơi. Hiển nhiên bị tình huống vừa rồi dọa sợ. Nhưng tổ long lại hết sức bình tĩnh. Dường như đã sớm đoán trước. Ngay cả Mỹ Đỗ Toa cũng tỏ vẻ không có gì. Ngược lại còn lộ ra thần sắc hiểu rõ, cách Trương.